Lúc này y đang tập kết binh lực về Hán Trung. Có khả Lý Tự Thành sẽ lui về hướng Bắc, cũng có thể rút về hướng Đông tấn công Hồ Quảng. Vương Phát cau mày nói. Tuy Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành không qua lại nhưng hai người này dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên. Đạo lý môi hở răng lạnh bọn họ phải biết. Trong lúc quan trọng có lẽ Trương Hiến Trung sẽ không đi gây sự với Lý Tự Thành. Vì thế, khả năng lớn nhất là y hướng về phía đông tấn công Hồ Quảng. Lập tức thông báo tin này cho Triệu Tín, bảo y phải có sự chuẩn bị chu đáo. Liễu Khinh Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên hỏi, hầu gia, ngài nói xem lần này kiến nô xuôi nam hay là đi về phía tây đánh Lý Tự Thành. Vương Pháp nói, đa nhĩ, Khổn không phải kẻ ngốc, y sẽ không dẫm lên vết xe đổ mà đi tấn công Thiểm Tây. Cho nên lần này chắc chắn kiến nô sẽ xuôi nam, nếu ta đoán không sai, đa nhĩ, Khổ nhất định muốn một lần tấn công cho xong. Y sẽ đánh một trận đại chiến quyết định vận mệnh với Trung ương quân ở Sơn Đông. Liễu Khinh Yên nói, nhưng trận quyết chiến đầu năm kiến nô không hề chiếm được ưu thế. Kiến nô thực sự còn dám xuôi nam sao? Vương Pháp lắc đầu nói. Chấm, tuyệt đối không được coi thường kiến nô. Tuy cuộc chiến ở Liêu Thành hồi đầu năm Trung ương quân tiêu diệt được không ít quân địch. Nhưng đó đều là hàng quân tiền minh. Bát kỳ quân Hán còn có bát kỳ Triều Tiên căn bản chính là đội quân tinh nhuệ của kiến nô. Hơn nữa thời điểm đó có Khương Tương. Vương Thừa giận, Đường Thông uy hiếp kiến nô từ đằng sau. Khiến đa nhĩ Khổn tâm nhiều dao động, cho nên mới không thể phát huy toàn lực, nhưng bây giờ không giống hồi đầu năm, hiện tại hậu phương kiến nô đã được củng cố, không còn nỗi lo gì trong nội bộ nữa rồi. Không đúng, Vương Pháp còn chưa dứt lời thì bỗng có tiếng vọng vào. Dáng hình thướt tha của Liễu Như Thị đi đến nũng nịu nói. Hầu gia, hồi đầu năm kiến nô có điều buồn phiền trong nội bộ. Lần này kiến nô cũng có buồn phiền nội bộ như vậy. Trong lòng Vương Phác giật mình, trầm giọng nói, nàng nói là, Liễu Như Thị cười tự nhiên nói. Lúc Trung ương quân và đại quân kiến nô đánh nhau ở Sơn Đông. Hầu gia chỉ cần phái 5.000 thủy sư của Đi Lang tướng quân uy hiếp xào huyệt Liêu Đông của kiến nô. Đến lúc đó kiến nô sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không về tự cứu sẽ khó bảo toàn Liêu Đông, còn nếu điều quân về trợ cứu thì lại khó tránh khỏi ảnh hưởng đến mặt quyết chiến. Vương Phác cau mày nói, nhưng nàng có từng nghĩ, nếu có 5.000 thủy sư của Thi Lang giúp, chỉ dựa vào 3.000 thủy sư Nam Kinh của Hoàng Đắc Công. Chỉ sợ khó mà đảm bảo an toàn cho tuyến đường kênh đào. Sự an toàn của tuyến kênh đào một khi bị kiến nô chặt đứa. Hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.